Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 195, và y cả NS lá cộng trừ A chá N thá nã ô ớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má an ea tê nhiên giá tê mờ lòng, không ngá minh thái còn hi a u cô he n ca thanh bách na u cô thá tê xá cộng trừ em lòng yêu thê độ a y ân nghe độ a sắc y khác thì cô ea xá em mờ bá ai, không cá n ea, bảng y tá y lúc e ông quân xóa tê hi a n. Má an mang theo má tê bá âng hóa tê á, bản quyền c quay vá, phòng làm via c, trong mia âng vá n má âng thá em mờ thanh bách hôm chê độ a sắc c tá chá y cái ôm cá a cô. Không ngá, má an nhìn thá y trên bàn ea tê xá n má tê há p canh nóng, còn có má tê ít thoá, c bá, phù há, bảng p cho vá tê thê độ a y âng á, chân cá a cô. Hóa ra không phá y là bá, má tê mình. Má an cong môi ca e độ a sắc y cô vá an ná em mờ thá, má tê hóa âng e á nhá n ra là do bác hai ná u. Má an hóa âng má tê hè y há tê xá si ết canh, lá y nhìn qua tá em mờ thi a p e ang á, trên bản, mím môi cá em mờ theo nó ai qua phòng thanh bách. Anh vá y em cùng ai, có e độ a sắc bảng c không? Thanh bách cá em mờ lên xem, trong lòng nhá nhõm ai má y phá n cô má n ai cùng anh chính là không má n anh hia u lá em mờ thêm vá quan há cá a má an và e ông quân ná a. Sao lá y không chá bản quyền, thanh bách má em mờ ca e độ a sắc y, không khí lá n ết nhá tê cá a bá n há, phút chá, c e độ a sắc bảng c xua tan ai, hai nghe độ a sắc y giá, gây nhau nhê độ vá y có lá ca bản quyền âng vì xá bảng má tê nhau. Và ca bản quyền âng chính vì quá xá bảng má tê nhau nên không thá giá n nhau quá lâu. E ông quân không ngá e độ a sắc bảng c má an xá cá bản quyền và y mà khoác tay thanh bách e a n bá a tia c cá a chính mình. Nhề độ âng e ông quân ca bản quyền âng không lá, ra bá tê cá, lập phương vá, khó trá u nào, vô cùng e ống má cộng trừ c mà tia p e ôn tá âng nghe độ a sắc y. Vá trí n má y má n s e a t o tôi má n e độ a sắc bảng c nói trí n má t lá n ná a vá y công ty phía anh. Chúng ta chá bán công via c không bản trí n khác. E ông quân nâng rê độ a sắc bảng u lên chê độ a sắc c má t thanh bách. Thanh bách ca bản quyền ân lá e a cá ân ly vá y anh ta. Ná u anh e a nói vá y thì sao bách niên có thá tá chá y. Má an e a ân má tê bên thá y hay y ngá tê má tê chút nên mây độ a sắc bảng n cá tránh má tê ai. Em ai sang kia má tê lát, chê độ a sắc c khi e a, má an ai, thanh bách còn không quên vì eo cô lá y hôn nhá má tê cái vào má cô, má n e ánh giá u chá quý n chê độ a sắc c má tê e ông quân. E ông quân si a tê chá tê ná em mở tay nhê độ ân giá tê nhanh e a tha lá ân ra. Anh ta vá n giá tê bình thá n tia p tá, c trò trừ n vá y thanh bách. Tôi có chút nghe độ a sắc âng má anh e ó. Thanh bách nghe độ a sắc n mày ý ngoa n e ông quân có gì nói thá âng không cá n vòng vo. Theo tôi bat thì bá n gái ca bản quyền cá a anh e ăng có thai e úng chá, bản quyền. Bá n gái ca bản quyền, vá bảng ca bản quyền, ai anh ca bản quyền âng không chá u buông tay. Nghe độ a sắc y vá n trung tình nghe độ tôi có chút khâm phá c. E ông quân nói câu này thá tê xá cộng trừ là má tê tên chúng hai e x vá a má âng thanh bách không có tê độ cách vá a nói rõ bá n thân mình thá tê lòng vá y má an. Thanh bách ngá n răng ná u hai nghe độ a sắc y e ăng á má tê nê y và âng vá thì thanh bách chá c chá n cho e ông quân má tê e a m. Giá y, vá y thì chá có thá, khá ân e a n s là tá y giá y he n anh giá y. Má an ai loanh quanh má tê chút lia n bá tê gá p thá quang, hai nghe độ a sắc y gá tê e a u chào nhau có chút ghê độ a sắc bảng ân gá o. Vá y cô e a n s lá cộng trừ a chá n thá nào. Không có gì phá y chá n lá cộng trừ a cá tôi chê độ a sắc c giá chá có thanh bách thôi. Má an lá y má tê lá n ná a khá ân e a n s suy nga bản quyền trong lòng mình. E ông quân e a tê nhiên tia n lên sân khá u phát bia u anh nói ca bản quyền ân là má y lá y khách sáo qua loa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhề độ ân ai a m e a c bia tê chính là anh ta luôn nhìn trá m vào má an khá n. Cho không ít nghe độ a sắc y chú ý, má an ca bản quyền âng thá y không e độ a sắc bảng c thoá y mái cô cúi má tê né tránh má n i e a n bên cá n s thanh bách. Và hôm nay tôi ca bản quyền âng má n giá y thi a u vá y má y nghe độ a sắc y, vá chê độ a ca e độ a sắc y cá a tôi, cô chá n má an. Eong quân giõng giá xê tuyên bá. Chấm, má, tê khóa âng im lá âng bao trùm lá y không gian má y nghe độ a sắc y e a u nghe ngác không hi a u trùy n gì e ăng xá y ra. Không phá y e ó là vá bảng ca bản quyền cá a l a y độ u thanh bách sao, cách chương.